Nữ phụ anh yêu em, chương 22, kết giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên chỉ 15 phút sau thì đã thấy chiếc xe của Sở Hạo đang phóng như bay trên đường và dừng ngay trước chân cô. Sở Hạo bước xuống xe với gương mặt lo lắng, hắn nhìn từ đầu tới chân cô một lượt rồi không nói tiếng nào mà ôm chầm cô trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, trong đó cũng không thể bỏ qua ánh mắt của cô. Em có biết là anh đã lo lắng cho em như thế nào không? Hơi thở ấm áp xen lẫn dồn dập của Sở Hạo không ngừng phả ra trên đỉnh đầu của Phạm Ngọc Ly. Em biết, giọng cô nho nhỏ, nhẹ nhàng như trấn an tinh thần của Sở Hạo lúc này. Những ngày tháng ở bên cạnh hắn, được hắn chăm sóc từng ly từng tí, luôn yêu thương bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, bao nhiêu đó đã đủ chứng minh tình cảm của hắn với cô chưa? Câu trả lời là đủ rồi, đối với người khác có lẽ cái họ cần là tình yêu vật chất đầy danh vọng khi mình đã đứng trên cao và ngước nhìn ra mọi thứ xung quanh, nhưng với cô thì không. Cô không cần vật chất, không cần cái gọi là quyền lực, mà đơn giản chỉ là có một người yêu cô bằng cả tấm lòng, hai người lại đơn giản mỗi buổi tối cùng đếm cừu và chìm vào giấc ngủ. Khi thức giấc, những ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, mở mắt ra và nhìn thấy nửa kia vẫn nằm ì không chịu dậy thì cô sẽ quấy phá không cho ngủ nữa, đơn giản chỉ là vậy. Nhưng cô đã quên, từ khi cô xuyên vào quyển truyện này thì nó không còn đơn giản chỉ là những tình tiết do tác giả tạo dựng nên nữa, mà nó đã là một thế giới khác. Dù vô hình lãng quên thì nơi đây vẫn có hơi thở, vẫn có sức sống, và thứ quan trọng nhất là nơi đây con người có thể cảm nhận nhau bằng chính giác quan của họ, bằng cảm tính nồng đậm từ trái tim của nhau. Ly Nhi, chúng ta kết giao được không? Ánh mắt của hắn, giờ đây chất chứa muôn vàn yêu thương khi nhìn người con gái trong lòng mình, người con gái hắn yêu chỉ cần một ánh mắt đầu tiên. Em đã thất thân rồi, cô nhìn hắn bằng ánh mắt buồn và sâu thẳm, ngay cả hắn là người lão luyện nhìn ánh mắt cũng không biết là cô đang nghĩ gì. Thất thân, hắn lại có phần ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô. Ly Nhi, chuyện em thất thân hay không thất thân cũng không liên quan gì đến tình cảm của anh dành cho em cả, anh yêu em bằng cả tấm lòng mình dành cho em, trái tim em, chứ không phải anh yêu em thì cần thể xác của em. Lời nói của Sở Hạo có phần gấp gáp, tình cảm chân thành của hắn lan tỏa ra khắp cả cơ thể và hình như nó còn lan tỏa sang cho cô nữa. Bởi vậy, chúng ta kết giao được không? Hắn vẫn vậy, nhìn cô bằng ánh mắt thanh bình và thâm tình, như cả thế giới của cô luôn có hắn bên cạnh và luôn có hắn hiện diện. Ô cầm, cô mỉm cười nhìn hắn, khẽ tựa vào lòng ngực ấm áp của ai đó, có lẽ hắn là một nam chủ nhưng đó cũng chỉ là một vai trong cuốn truyện cô từng đọc. Ở đây cô và hắn đã lựa chọn kết giao bằng cả tấm chân tình của cả hai, bọn cô sẽ phát triển như thế nào không ai biết được, nhưng cô mong nó sẽ theo một chiều hướng tốt nhất. Ôm nhau một lúc lâu tới khi bị con chó màu vàng của một bà lão sủa gâu gâu thì mới đánh thức được hai con người đang chìm đắm trong thế giới của họ, hoàn toàn bỏ mặt mọi người xung quanh với một mặt đầy ngượng. Hai người sau khi bước lên xe về nhà với gương mặt ửng đỏ, thì có một cậu bé đang mút kẹo liền quay đầu sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, chúng ta vừa được xem phim Hàn miễn phí ạ, chắc vậy, chật chật. Bà mẹ khi gặp phải câu hỏi ngây ngô của con mình cũng chỉ biết chật chật hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần cách về nhà, Sở Hạo dạo này rất bận, mới kết giao đó vậy mà lại phải đến công ty giải quyết chuyện, không biết là có chuyện gì gấp mà giám đốc hệ điều hành cứ hối thúc xuôi ngược, nhạc phụ đại nhân thì lại đi du lịch rồi, nên có bao nhiêu công việc của tổng công ty thì đều do một thân hắn giải quyết nên hắn không có phút nào được nghỉ ngơi thoải mái cả. Bước xuống xe với phong độ người người chưa kịp tạo dáng chuẩn thì liền bị ông giám đốc bụng béo rực chạy vào công ty, tới nơi cần tới ông giám đốc liền buông tay làm hắn xém một tí là đâm vào cột ông ấy, không biết là ông ấy một tí nữa là làm mất khuôn mặt đẹp trai của hắn à, mà nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội thế kia, tiếng lòng giám đốc, sao hắn nhìn mình ghê vậy nhỉ, mình chưa nói gì mà. Có chuyện gì mà ông gọi tôi gấp thế? Hảo, Hậu, Ca, vì vấn đề xưng hô rất phức tạp trong công ty, mọi người cũng đều tôn trọng hắn vì cách giải quyết trong mọi việc nên điều đồng loạt gọi là Hảo Ca cho dù hắn chỉ là một thư ký. Hảo Ca, công ty của chi nhánh Anh Quốc đang mưu đồ thao tóm sách lược chính. Cách chương.